mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1498, đa tạ quan tâm, tôi khá hơn nhiều năm, góc truyện audio.com, Nolan gọi điện thoại cho Hạ Thanh, nửa giờ sau, Hạ Thanh mang theo cô Thất Thất cùng tên nam tử kia xuất hiện, ba người ở trong nhà Nolan đợi nửa giờ lại rời khỏi. Nolan tới cao ốc tổ chức khủng bố, yêu cầu gặp An Tiêu Dao. An Tiêu Dao không gặp anh, Nolan lạnh lùng cười, đi anh không thấy tôi cũng được, tôi ngay cửa ngồi không đi, nếu là bọn họ truy tung đến phát hiện tôi ở đây, sau đó phát hiện tổng bộ các anh, vậy chuyện tình không liên quan đến tôi. Để anh ta đi lên, An Tiêu Dao nhàn nhạt nói, quả nhiên bị địch nhân nắm giữ nhược điểm của mình cũng không là một chuyện tốt, có lẽ muốn suy nghĩ đổi một chỗ, nơi này thủy chung không an toàn, chàng đại lâu này, đóng tất cả thí nghiệm. Chỉ là thành phẩm lớn, thời gian thành phẩm, tư bản thành phẩm, cũng nói không tốt. Nolan trực tiếp hỏi, có phải Lục Chăn xảy ra chuyện gì hay không? Anh ta rất tốt, tôi muốn gặp anh ta. An Tiêu Dao nhìn Nolan, nhàn nhạt nói, anh ta không muốn gặp anh. Anh ta tỉnh, Nolan kinh hỉ, ngược lại mê man, vì sao Lục Chăn không muốn thấy anh? Anh ta đều đã tỉnh, An Tiêu Dao tại sao muốn gạt anh, này có ý nghĩa gì sao? Anh cảm giác vô cùng không xong. Vì sao? An Tiêu Dao nói, tôi cũng không biết vì sao, tôi chỉ tôn trọng ý nghĩ Lục Chăn, anh ta tạm thời không muốn gặp anh. Không, tôi muốn gặp anh ta, phải muốn gặp một mặt. Nolan vô cùng cố chấp, An Tiêu Dao khó xử nhìn anh, Nolan, cho Lục Chăn một chút thời gian, để anh quên đoạn hồi ức này. Tôi muốn gặp anh ta, để tôi an tâm, tôi cũng sẽ để anh ta yên tĩnh vượt qua đoạn thời kỳ này. Nolan vô cùng nóng lòng, thấy không hơn mặt, chỉ là An Tiêu Dao nói mà thôi, anh cũng không biết có nên hay không tin. Nolan, Lục Chăn hiện tại có chút không ổn định, anh tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. An Tiêu Dao nói, thở dài một tiếng, anh đã muốn gặp anh ta, đi tôi dẫn anh đi thấy anh ta. An Tiêu Dao là hứa hẹn người, đáp ứng anh liền nhất định sẽ làm được. Nolan cũng không phải lo lắng điểm này, chỉ là Lục Chăn không ổn định, rốt cuộc là có ý gì. An Tiêu Dao mang Nolan đến gian phòng trên lầu của Lục Chăn, anh ta không thích chỗ ở dưới, cho nên An Tiêu Dao đem một ít thiết bị vận chuyển đến trên lầu, để anh ta ở tại nguyên gian phòng, Nolan một người đi vào, An Tiêu Dao cũng không có cùng anh. Gian phòng lấy ánh sáng rất tối, anh cho tới bây giờ chưa từng tới ở đây. Này là phòng ngủ của Lục Chăn, trước mặt là một cửa sổ thủy tinh thật lớn chạm đất, có thể nhìn thấy cảnh sắc Manhattan đẹp nhất, bây giờ bị hai tầng rèm cửa sổ rất dày cản trở tia sáng, giữa là giường, gia cụ phong cách kiểu Âu, là Lục Chăn thích hợp thích hoa lệ phong. Phòng ngủ rất lớn, cũng rất rộng, Lục Chăn nằm ở trên giường, ngủ vô cùng yên lặng, hình như chỉ là đang ngủ, Nolan đến gần anh ta tia sáng có chút mờ tối, người trên giường co lại thành một đoàn. Nolan trái tim níu chặt đau. Lục Chăn không phải đi ngủ như thế, anh ta chưa bao giờ từng như vậy. Như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn, chẳng sợ ở ngủ say cũng là như thế. Lục Chăn ngủ không được kiên định, cảm giác có người đến gần, đột nhiên mở mắt ra, nhìn Nolan, nhèo ánh mắt, An Tiêu Dao cùng Tiểu Tuyết, Mục Vân Sinh, Long Tứ bọn họ thời gian đến xem anh, sẽ gõ cửa nói một tiếng lại đi vào, thói quen này là gần đây mới dưỡng thành. Anh liền biết không phải là bọn họ, nhìn thấy Nolan, anh thật bất ngờ, anh đã nói, anh không muốn gặp Nolan. Tiểu Chăn, Nolan ngồi qua đây, Lục Chăn đột nhiên lệ quát một tiếng. Cách chương.